Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, Hoàn Mỹ Nhất Kỵ Binh Đại Chiến Cùng Thứ. Vô biên rung động, tất cả mọi người trong lòng đều chỉ còn lại cái này. Làm bộ binh tại kỵ binh trước mặt, yếu ớt như là không thiết lập bất kỳ phòng bị nào trang giấy thời điểm. Mọi người lần thứ nhất cảm nhận được kỵ binh đáng sợ. Nhưng là, tại một bên khác, tại bờ nước Lý Thành kỵ binh, lại gặp phải cùng Nhạc Gia quân kỵ binh hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Kỵ binh là cường đại, nhưng kỵ binh phải có một khoảng cách xung phong, mới có thể đủ cường đại. Không có mở sơ khai bắt đầu lực hoặc là đã lực kiệt kỵ binh, lâm vào bộ binh trong trận hình, đó cũng là bi kịch. Thật giống như xe tăng đối mặt bộ binh là hoàn toàn thắt cổ. Nhưng nếu như xe tăng không có bộ binh yểm hộ, cũng sẽ trở thành bộ binh bia ngắm một dạng. Lý Thành kỵ binh tại mép nước, căn bản không có gia tốc không gian. Vương Quý xuất lĩnh lấy trường thương binh trực tiếp đem những này kỵ binh đuổi vào Liễu Hà trong nước. Lý Thành quân đội đại tan tác, tại hàng phách màn ảnh các loại ống kính thay nhau ra trận phía dưới. Lý Thành quân đội đại tan tác, đều ở đây mọi người trước mắt lộ vẻ rất có trùng kích lực. Loạn binh giải tán loại kia con ruồi không đầu cảm giác giống nhau, để cho mỗi người ký ức vẫn còn mới mẻ. Lý Thành đích thật là một cái bi kịch, bị Nhạc Phi đánh hết lần này tới lần khác, nhưng đều không có lần này đánh thảm. Kỳ thực hắn cũng là một cái rất có một bộ tướng lĩnh, với lại xung phong đi đầu, đối với binh lính lại tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác bị Nhạc Phi đánh bại. Trước kia chỉ là chuẩn bị ít hơn, lần này chuẩn bị đầy đủ, có 30 vạn kim tề liên quân, nhưng lại vứt bỏ mấu chốt IQ. Chờ đến một đoạn này xem hết, mỗi người đều đắm chìm ở cực hạn trong rung động. Nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng hưng khởi một chân chính cảm giác sảng khoái cảm giác. Mỹ quốc điện ảnh sẽ có vĩnh viễn không có điểm dừng dạng này, cơ hồ cùng internet tiểu thuyết, một bộ sáo lỗ võ thuật. Bọn họ cũng ưa thích sảng văn, thích loại nào càng ngày càng mạnh cảm giác. Nhạc Phi cho đến bây giờ cũng biểu hiện một chút vật như vậy. Đương nhiên, cho đến tận này, điện ảnh hấp dẫn nhất mọi người vẫn là loại kia sử thi khí chất. La Mạch cũng không có cùng tại Inception say rượu như vậy điện ảnh một dạng chơi một chút hoa xảo điện ảnh kết cấu, mà chính là hoàn toàn dùng bình dị phương thức đến cơ cấu một bộ có được bàng đại khí thế sử thi. Nhạc Gia quân đánh bại Lý Thành về sau, Ngụy Tề quân đội tại Hoài Hà lưu vực quân đội trên cơ bản đã toàn bộ bị đánh sắp. Ngụy Tề hoàng đế bất đắc dĩ giống Kim Triều cầu cứu. Thế là, Kim Triều đại tướng Lưu Hợp Bột cận dẫn đầu mấy vạn tinh kỵ nam hạ, đối kháng Nhạc Gia quân binh phong. Thông qua hết sức đặc thù biểu hiện thủ đoạn, mỗi người đều có thể cảm giác được, kim binh cùng trước kia Ngụy Tề quân đội hoàn toàn khác nhau. Cái này cùng Ngụy Tề quân đội hoàn toàn cũng là hai cái loại hình. Trên thực tế, kim quân đích thật là đã cường đại đến cực điểm. Nhất là ngay tại lúc này, không có đi qua phồn hoa sinh hoạt hủ hóa du mục dân tộc, chiến đấu lực để cho người ta hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Diễu cợt, trên màn hình triển hiện là kim binh đối với bình dân đồ sát, còn có bọn họ đối với phổ thông Tống Triều quân đội đồ sát. Tuy nhiên Tống quân ngay tại lúc này đã vượt đánh càng mạnh, thế nhưng là, đối mặt kim binh tinh kỵ đột tập, thông thường Tống Triều quân đội vẫn vô pháp chống cự. Thật mạnh, mỗi người trong đầu đều mang hai chữ này. Bởi vì kim binh thật quá cường đại, tại bọn họ đi qua địa phương, không có một ngọn cỏ, những quân đội kia, cơ bản vô pháp ngăn cản. Hô hô hô. Kim binh bọn họ lại một lần nữa xông về phương Nam. Hoảng sợ bao phủ toàn bộ Nam quốc, từng tòa thuốc phồn hoa địa phương, tại kim binh sau khi trải qua liền thành huyết sắc khủng bố. Cái này, hẳn là làm sao ngăn cản. Rất nhiều người trong đầu, đều chỉ còn dư đối với Tống Triều quân đội tuyệt đối lo lắng. Rất nhiều người cảm thấy Nhạc Phi lúc này căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản. Tuy nhiên Nhạc Phi quân đội luôn luôn biểu hiện được đặc biệt cường đại, thậm chí đem 30 vạn kim tề liên quân đánh cho đầy đất nanh vuốt. Nhưng là bây giờ bọn họ phải đối mặt, nhưng là tinh nhuệ nhất kỵ binh. Với lại lúc trước, tất cả mọi người đã thông qua Nhạc Gia quân kỵ binh thấy được cổ đại vũ khí lạnh trên chiến trường. Kỵ binh đối với bộ binh tính áp đảo ưu thế. Nhưng là, hai quân cuối cùng vẫn là đụng nhau. Lần này, lại khôi phục trước đó này một trận đại chiến khí thế bàng bạc. Với lại, lần này, khí thế càng thêm cường đại. Hai cái quân đội mạnh nhất, lần này là không có chút nào giữ lại đụng nhau. Không có nửa điểm may mắn, cũng không có nửa điểm mưu lợi, mà hoàn toàn cũng là thiết lưu đối trùng. Hai cỗ thiết lưu, hung ác đụng vào nhau. Kim triều kỵ binh, chân chính cường đại cảm giác, lại một lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Một cái hàng phách, một cái ảnh đặc biệt, một cái bên trong cảnh, một cái viễn cảnh. Kim binh này chỉnh tề kỵ binh, dẫm lên kinh khủng tốc độ, mang theo bọn họ này còn lại tống quân vô pháp ngăn cản trận hình. Đều nhịp, hung ác lao đến, toàn bộ rạp chiếu phim, tại đặc sắc nhất âm hiệu phối hợp phía dưới, phảng phất đã trải qua một trận mãnh liệt chấn động, ùng ùng âm hiệu để cho mọi người cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều ở đây theo cùng một chỗ chấn. Động, ầm, ầm, ầm. Kim quân quân đội tiến lên, đại địa đang lắc lư, thiên quân vạn mã tại bôn tàu, vô số mặt cờ xí trong gió bay phất phới, mặt đất phảng phất xảy ra chấn động, lung la lung lay trong tầm mắt, xuất hiện là trông không đến cuối cùng, lít nhà lít nhít, vô biên vô hạn kim quân quân đội, đây là mấy vạn quân đội mới có khí thế, như thanh thiên sụp đổ, kinh lôi nổ tung, như ngủ sư bừng tỉnh. Điên cuồng gào thét sơn lâm, uyên uyên làm vạn sơn vang, gâu gâu nếu trăm ngàn mẫu ba, cường đại IMAX 3D cộng 4K hiệu quả, đem đây hết thảy thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Để cho mỗi cái người ở chỗ này, đều ở đây phát ra trời ạ liên tiếp âm thanh. Trước đó Nhạc Phi bọn họ cường đại, dù sao cũng là đương nhiên nhân, thế nhưng là, hiện tại đây là đối thủ. Bọn họ nhìn xem cái này cường đại hình ảnh, thậm chí có loại sắp sợ tè ra quần rồi cảm giác. Có người thậm chí nhắm mắt lại không dám nhìn, trong miệng thậm chí bắt đầu cầu nguyện. Nhưng mà, Nhạc Gia quân bên này, không sợ chút nào, 8.000 bối ngôi quân bắt đầu trùng kích, bắt đầu gia tăng tốc độ. Hai cỗ thiết lưu, phân biệt xông về đối phương, không sợ hãi chút nào. Đang sắp muốn tiếp cận kim binh thời điểm, hiu hiu hiu vù vù. Tại hoàn mỹ 3D hiệu quả phía dưới, tất cả mọi người nhìn thấy Nhạc Gia quân bối ngôi quân bên này. Lập tức nỏ thúc đẩy, vô số nỗ tiễn xông về kim binh. Hình ảnh di chuyển tức thời đến kim binh chủ quan trong màn ảnh. 3D hiệu quả khiến cái này nỗ tiễn phảng phất cũng là xông về bọn họ. Trong lúc nhất thời, 80% người bình thường nhắm lại ánh mắt của mình. Trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Nguyên lai, cổ đại chiến tranh, gặp phải là như thế một chút kinh khủng đồ vật. Các loại một lần nữa mở mắt thời điểm. Hai cái khổng lồ kỵ binh, phảng phất hai đầu cự long, hung ác đụng vào nhau. Người tới ta đi, tàn khốc nhất kỵ binh chiến tranh lại tiến hành. Những cái kia bị xông xuống dưới ngựa. Bị chém xuống dưới ngựa bọn kỵ binh, lập tức bị những thứ khác địch binh thậm chí là bị quân bạn mã thất dẫm thành thịt nát. Mà hai cái kỵ binh đụng nhau, không có cùng dĩ vãng hết thảy vũ khí lạnh chiến tranh phim nhựa một dạng lại biến thành lập tức. Lưu manh bổ chặt, mà vẫn như cũ duy trì hoàn mỹ nhất trận hình. Kỵ binh đáng sợ nhất lực trùng kích và tốc độ, vẫn như cũ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Chờ đến hai quân xông qua một lần nữa tách ra thời điểm. Trên mặt đất, khắp nơi đều là rên rỉ chiến mã. Bị dẫm đạp thành thịt vụn đồ vật. Còn có từng cái kêu rên thương binh. Phảng phất địa ngục như thế chẳng cảnh. Trời ạ, ta không biết nên nói gì. Quá rung động, tất cả mọi người trong lòng cũng là ý nghĩ này. Bọn họ hoàn toàn mất đi ngữ ngôn năng lực. Chỉ còn lại có đối với loại này chân thật nhất tàn khốc nhất vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện cực. Đoan kinh ngạc cùng khủng bố. Đồng thời nhưng lại là một loại để bọn hắn tuyến thượng thận tăng vọt kích động. Vũ khí lạnh chiến tranh. lần thứ nhất bị La Mạch bọn họ dùng băng lãnh nhưng là khách quan màn ảnh triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, vũ khí lạnh chiến tranh khủng bố cùng tàn khốc, cũng chân chính hiện ra ở mọi người trước mắt. Trước kia xem rất nhiều vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh, cho dù là Thiên Quốc Vương Triều, Kingdom of Heaven, tại hai quân đụng nhau thời điểm mọi người càng nhiều chẳng qua là cảm thấy sướng rên. Nhưng nhạc phi mang cho bọn hắn chính là rung động, là tuyệt đối khủng hoảng. Bọn họ thấy được, tại tàn khốc vũ khí lạnh trong chiến tranh, mọi người là như thế nào đối đãi mình đồng loại, cũng nhìn thấy bi thảm từng màn lịch sử. Nguyên lai đáng sợ như vậy. Một trận, nhạc gia quân đại hoạch toàn thắng. Tất cả mọi người cảm động lây. Càng có thể cảm giác được nhạc gia quân cường đại. Loại này cường đại, dung nhập vào thực chất bên trong. Cùng những thứ khác rất nhiều quân đội căn bản cũng không phải là như thế. Đây là tương đối đáng sợ quân đội. Nhạc gia quân lần thứ nhất tại dã trong chiến đấu chính diện đánh bại kim binh. Phá vỡ bọn họ thần thoại. Lưu Hợp Bột cận đan kỵ bỏ chạy. Nhạc gia quân càng đánh càng mạnh, với lại địa bàn cũng càng lúc càng lớn. Tuy nhiên lúc này, để cho mọi người kinh ngạc sự tình xảy ra, Triệu Cấu lại có chỗ lùi bước. Tống Đình ngay tại lúc này, nghĩ cũng không phải là như thế nào mở rộng chiến quả, mà chính là như thế nào duy trì chiến tranh thành quả. Thậm chí nghĩ là như thế nào có thể không bị người lại chiếm tiện nghi. Nhạc phi lúc này đã dã tâm bừng bừng, muốn đánh tới Hà Nam đi, muốn thu phục Khai Phong, thu phục Đại Tống Giang Sơn. Nhưng vừa lúc đó, rất nhiều người đều tin tâm tăng cao, cảm thấy càng xem càng thoải mái thời điểm. Lạnh như băng tin tức xuất hiện, Triệu Cấu cho nhạc phi mở ngân phiếu khống, nhưng căn bản không có thực hiện, nhạc phi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Xích, bọn họ suy nghĩ cái gì? Rất nhiều người đặc biệt khó chịu, nhưng trong thực tế, đi qua La Mạch thay đổi một cách vô tri vô giác an bài. Mọi người kỳ thực biết rõ Tống Đình đang suy nghĩ gì. Đầu tiên là đối với kim binh một chút hoảng sợ lâm vào thực chất bên trong. Tiếp theo, là Tống Đình bọn họ để cho nhạc phi bắc phạt, cũng không phải là muốn cho hắn thu phục cố thổ, mà chính là vì cho đàm phán gia tăng một chút át chủ bài. Nhìn đến đây, rất nhiều người đều lạ thường phẫn nộ. La Mạch lần này xác thực đứng ở người thứ ba ánh mắt tới quay phim đoạn lịch sử này, nhưng vẫn như cũ cho người ta mang đến trên tình cảm trùng kích. Mà đây bộ phim nhựa, cho tới bây giờ, cũng đã có 130 đa phần chuông, cũng bắt đầu tiếp cận kết thúc. Ở nơi này hơn 2 giờ trong, mọi người cảm thấy một chân chính phát ra từ linh hồn rung động. Tại điện ảnh sau cùng, sự tình đột nhiên xuất hiện chuyển biến. Kim Quốc xuất hiện nội loạn. Nam Tống bên này đi qua kịch liệt chính trị đấu tranh về sau, Bắc Phạt lại mở. Nhạc phi tiếp cận Hoài Tây, cùng Hoàn Nhan Tông bật đại quân rằng co. Lúc này, một cái màn ảnh xuất hiện ở nhạc phi trên mặt. Bây giờ nhạc phi đã sớm cởi ra tất cả non nớt, mà chỉ còn lại có thành thục cùng cương nghị. Giờ này khắc này, đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng ở nơi này sẽ kèn lệnh liên thiên thời điểm, điện ảnh màn hình lại đột nhiên đen lại. A phốc, rất nhiều người đã sớm hoàn toàn bị điện ảnh đưa vào. Bây giờ nhìn phim nhựa, lại đột nhiên nhìn thấy điện ảnh ngừng. Loại này buồn bực cảm giác suýt nữa bị để bọn hắn đâu. Phun ra một ngụm máu tươi đến. Đây là một bộ trước đó chưa từng có để bọn hắn rung động đến cực hạn phim nhựa. Thế nhưng là, liền kẹt tại cái này trọng yếu trước mắt chiếu phim kết thúc. Cái này giống một chút viết lách đem một chương cuối cùng kẹt tại thoải mái điểm bên trên. Muốn chờ ngày mai đổi mới một dạng. Bị chấn động rất nhiều người liền muốn thổ huyết. Trong lúc này bao quát người bình luận điện ảnh, ký giả, thậm chí bao gồm mấy cái đại đạo diễn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.